Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, quả nhiên là Tần Mộc Ca. Sở Hy Thanh trông thấy cái kia phía trên cung điện, thình lình trôi nổi 7 cái bóng người. Trong đó 2 người là hắn người quen. Một cái chính là đã từng khiêu chiến qua hắn, thần ma đao quân, Vạn Kiếm Sinh. Một cái nhưng là Vạn Kiếm Sinh chi sư, thần đao môn, Ma Lưu Đao Vương, Trang Nghiêm. Còn lại 5 người thì lại thân phận thần bí. Bọn họ đều khoác một thân văn có màu vàng hoa văn áo bào đen. Một người cầm đầu đầu đội đỉnh đầu dài đến 3 thước nguy nga cao quan. Trên mặt bao bọc một mặt cảm xúc lạnh lẽo mặt nạ màu bạc. Mặt nạ mi tâm vị trí. Nhưng là một cái thiếp vàng sắc thần chữ. Còn lại 4 người nhưng là không sai biệt lắm trang phục. Chỉ là bọn hắn đỉnh đầu cao quan muốn lùn rất nhiều. Chỉ có cao một thước, bọn họ không có mang mặt nạ, mà là một mảnh vải đen từ cái trán buông xuống, bao trùm ở toàn bộ khuôn mặt. Cái kia miếng vải đen phía trên, thì lại phân biệt viết có triện thể thị nhất, thị nhị, thị tam, thị tứ, chữ sắc trắng bạc. Sở Hy Thanh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tức thì liền nghĩ đến một cái danh từ, còn có lượng lớn cùng danh từ này có quan hệ tin tức. Đao quân cẩn thận. Mặt sau tinh thần đại pháp sư La Hán Tông, ánh mắt vạn phần kiêng kỵ nhìn phía trên mấy người. Đây là quần sơn xã tắc chi thần hóa thân cùng nàng thần thị. Ta trước đây cùng bọn họ đánh qua một lần liên hệ. Là chút rất vướng tay chân, cũng gã rất phiền toái. Sở Vân Vân hai mắt thì lại hơi híp lại. Màu băng lam trong con ngươi hiện ra mãnh liệt căm ghét cùng sát cơ. Một đám chết tiệt mọt mà thôi. Cự Linh Ngụy Thần, cũng dám lấy, xã tắc làm hiệu. Sở Hy Thanh nghe vậy tràn đầy đồng cảm hơi gật đầu. Quần Sơn xã tắc chi thần là một cái sinh ra ở viễn cổ thời đại cường đại cự linh. Cũng là loài người trong phạm vi tín đồ khá nhiều cự thần một trong. Thần châu nhân tộc thờ phụng Quần Sơn xã tắc chi thần, lịch sử. Vẫn có thể đuổi sóc đến Bất Chu Sơn thời đại. Vào lúc ấy đám người còn vây ở Bất Chu Sơn cho chư bộ cự linh làm nô lệ. Bọn họ mấy lần bị cự linh nghiền ép dằn vặt. Ngoại trừ phải cho các chủ nhân làm trâu làm ngựa. Lao tâm lao lực. Có lúc còn muốn cho cự linh làm đồ ăn điểm tâm. Ở loại kia tối tăm tàn khốc đến khó có thể tưởng tượng. Mà lại xem không tới bất kỳ hy vọng sinh hoạt ở trong. Rất nhiều người bắt đầu mong đợi tại thần. Bọn họ đem những kia cực kỳ cường đại vĩnh hằng cự thần xem là thần linh. Thành kính sùng bái, nỗ lực mượn cự thần lực lượng thoát ly cực khổ. Có mấy người còn xác thực thành công. Bọn họ trở thành một chút thần linh thần thị, tế ti, thu được cự thần ban tặng lực lượng. Do đó thay thế những kia vĩnh hằng cự thần đám người, nuôi dưỡng, nhân tộc chư bộ tín đồ. Trở thành cái gọi là, người trên người. Tình huống này mãi đến tận Hoàng Hy cùng Phong Hậu xuất thần châu nhân tộc Nam Rời mới phát. Sinh thay đổi, Nam Rời trên đường, Hoàng Hy liền không tiếc lấy nghiêm khắc tàn khốc pháp quy. Cấm chỉ thần châu nhân tộc tín ngưỡng sùng bái bất kỳ vĩnh hằng cự thần. Đáng tiếc chính là Hoàng Hy không thể hoàn toàn quét sạch di độc. Theo Hoàng Hy cùng Phong Hậu trước sau mất tích. Các loại cự thần tín ngưỡng lại như sau mưa xuân măng mọc như vậy nhô ra. Ở nhân tộc ở trong cấp tốc phát triển, mà lại các đời nhiều lần cấm không dứt. Lúc đó rất nhiều quan lớn quý tộc đều tham dự vào trong đó. Những này nhân tộc tinh anh có chút nghĩ muốn mượn thần linh hoạch đến lực lượng. Cũng có chút người đang cùng cự linh chinh chiến trong năm tháng. Từ từ đối với nhân tộc tương lai tuyệt vọng, bọn họ cho rằng chống lại là vô dụng. Nhân tộc không cách nào chiến thắng thần linh. Nhân tộc đường ra duy nhất là thành kính tín ngưỡng những thứ này cự thần. Thu được các thần lượng giải. Cũng mượn bọn họ lực lượng cùng phương Bắc tứ đại cự linh hoàng đình đạt thành hòa thuận. Là do vậy nên trước sau liên tục 3 đời nhân tộc thánh hoàng. Cũng không có thể đem những thứ này cự thần giáo phái hoàn toàn càn quét. Đặc biệt là ở đời thứ 3 thánh hoàng sau khi. Còn có một chút nhân tộc hoàng triều công khai tế tự. Nghĩ muốn thu được những thứ này cự thần che chở. Để người vui mừng chính là. Những kia công khai tế tự cùng tôn sùng vĩnh hằng cự thần hoàng triều. Hầu như đều ở hoàng triều những năm cuối. mà lại không một nhà có thể sống quá 30 năm. Nhưng mà rất nhiều cự thần tín ngưỡng, nhưng cũng bởi vậy củng cố lớn mạnh, liền như sinh trưởng ở thân thể bên trong u ác tính giống như. Càng khó loại bỏ, vị này, quần sơn xã tắc chi thần, sớm nhất chỉ là quần sơn chi thần. Mãi đến tận 10 vạn năm trước một cái nào đó niên đại, bị nhân tộc một cái hoàng triều tôn làm, xã tắc chi thần. Xã làm vì thổ thần, tắc làm vì cốc thần, chính là chấp trưởng thổ địa cùng được mùa tâm ý, đất tải dục vạn vật, cốc dưỡng dục dân chúng, là triều đình lập quốc gốc rễ, lập chính chi cơ, vì lẽ đó xã tắc cũng thường bị thay thế chỉ triều đình. Từ đó có thể biết cái này thần hào nặng, lại có biết Sở Vân Vân vì sao tức giận như vậy. Sở Hy Thanh ánh mắt sau đó lại nhìn phía cung điện phía trước những kia hài cốt. Sở Hy Thanh nhìn ra cái này mặt quảng trường lớn trên hài cốt, đủ đạt khoảng 9 vạn. Chúng nó huyết nhục đều đã mục nát tiêu tan, xương cốt thì lại đều không ngoại lệ, hoặc là trắng bệch ám xám, hoặc là 7 màu sặc sỡ màu sắc. Cái kia rõ ràng là một loại kịch độc, hoặc là ôn dịch vết tích. Liền ngay cả ở vào trung ương nơi mười mấy bộ thi thể cũng không ngoại lệ. Cái kia rõ ràng là mười mấy vị tu vị cao tới nhất nhị phẩm thuật sư. Lý luận tới nói, lấy thân thể của bọn họ tố chất, chết rồi thi thể có thể mấy chục ngàn năm bất hủ. Vậy mà lúc này thân thể bọn họ lại đều mục nát ra từng cái lở lỗ. Lở lỗ trong tất cả đều là màu đen máu thịt, tanh tưởi bức người. Chỉ có trung ương nhất nơi một bộ duy trì hoàn chỉnh. Máu thịt đều có, người này lục tuần tuổi, diện mạo gầy gò, da thịt của hắn rõ ràng là màu vàng nhạt, ngoại trừ không có bất kỳ thần hồn khí tức ở ngoài. Tất cả dường như người sống. Sở Hy Thanh suy đoán những thứ này thái vi viên đệ tử. Bọn họ tụ tập ở đây kết trận, hiển nhiên là vì đối kháng cái gì nhân vật mạnh mẽ. Đáng tiếc lực có chưa đủ. Toàn viên đều vong tại kịch độc, hoặc là ôn dịch, phỏng chừng cái khác tám phong trong lòng núi cũng có lượng lớn thái vi viên đệ tử hài cốt. Quy mô không ở nơi đây phía dưới. Ngoài ra, toàn bộ quảng trường cùng phía trên cung điện đều bao phủ một tầng mịt mờ xương máu. Cái này mịt mờ xương máu càng không ngừng tụ tập cùng nhau, hóa thành từng con độc xà, từng con hung thú. Hướng lên không năm tên người áo đen phương hướng cắn xé xung kích. Cái này mịt mờ xương máu rõ ràng là một loại sát lực. Phẩm chất cực cao, thậm chí so với Sở Hy Thanh cô đọng vô tướng thần phong sát còn muốn càng mạnh rất nhiều. Để người liên tưởng đến siêu phẩm võ tu chân nguyên. Hai cái cũng không phải là tương đồng đồ vật. Phẩm chất lại là tương đương. Thậm chí cái này mịt mờ xương máu còn cao ra một đoạn. Đáng tiếc chúng nó không người khống chế, từng người tự chiến, bị cái kia năm người lực lượng vững vàng trấn áp ở bên dưới, kéo dài nát bấy đánh tan. Sở Hy Thanh nhìn tình cảnh này, con ngươi bên trong không khỏi thoáng hiện u quang, hô hấp cũng từ từ ồ ồ lên. Hắn một mặt làm vì trước mắt cái này màn khốc liệt bi trắng cảnh tượng mà thọ tử hồ bi, thương cảm nộ hận, một mặt rồi lại sinh sôi ra một chút ý mừng. Sở Hy Thanh biết cái này rất không nên, nhưng mà lòng núi này bên trong ở khắp mọi nơi, nồng nặc đến mắt thường có thể thấy cường đại sát lực. Lại chính đăng tại để Sở Hy Thanh huyết mạch lực lượng triều minh phun trào. Đó là bắt nguồn tại thần thương 15 cấp sau khi giác tỉnh huyết mạch năng lực. Thí thần huyết cương, năng lực này có thể dung hợp trong thiên địa các loại đối với thần linh oán hận cùng oán sát. Đem dung hợp thành tự thân, thí thần huyết cương. Nó cả công lẫn thủ. Tương tự với Sở Hy Thanh, hữu vô hình hỗn nguyên thần sát cùng vô tướng thần phong sát. Có thể hoàn mỹ hòa vào Sở Hy Thanh tất cả võ đạo. Bất quá nó mạnh yếu tại không, đều quyết định bởi tại Sở Hy Thanh cô đọng sát lực nhiều ít cùng phẩm chất. Theo vô tướng thần tông điển tịch ghi chép, cường đại nhất thí thần huyết cương. Không những có cực kỳ cường đại năng lực phòng ngự cùng lực phá hoại, trời sinh khắc chế một mà lại pháp thuật cùng thần lực, còn có thể xé nát trong thiên địa vĩnh hằng chi pháp, phá hư vĩnh hằng các thần linh căn cơ. Sở Hy Thanh trước mắt những thứ này mịt mờ, chính là chất lượng tốt nhất oán sát, quả thực là sách cổ chưa viết, trước nay chưa từng có. Nơi này 9 vạn ý chí cường đại thuật sư là do cự thần mà chết. Ở cái này linh lực cực thịnh nơi uẩn nhưỡng hơn 2 vạn năm. Cuối cùng nuôi liền ra cái này căm hận tất cả cự thần lực lượng cường đại oán sát. Mà tựa như vậy chỗ ở. Tòa này Thái Vi Viên bên trong khả năng còn có 8 nơi. Thậm chí 9 nơi. Sở Hy Thanh tưởng niệm thay đổi thật nhanh thời khắc. Trên không 7 người cũng ở hướng về bọn họ xem kỹ đánh giá. Trong đó, Ma Lưu Đao Vương, trang nghiêm đầu tiên là trong mắt chứa lạnh lẽo sát cơ trên dưới đánh. Giá Sở Hy Thanh một chút. Sau đó tầm mắt lại rơi vào Sở Vân Vân trên người. Hắn con ngươi hơi ngưng lại. Ngươi là Bá Võ Vương, Tần Mộc Ca. Ở cái này nháy mắt. Cái kia quật miệng ở ngoài lại có một bóng người thoáng hiện đi vào. Chính là vị kia sử dụng khóa chảo võ tu. Người này càng là hoàn toàn không thấy trong lòng núi càng nghiêm mật mấy lần pháp cấm. Chỉ chậm Sở Hy Thanh bọn họ một đường tiến vào nơi đây. Hắn trông thấy cái này quật nội tình cảnh sau khi đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó càng không đối với Sở Hy Thanh mấy người động thủ. Mà là nhíu chặt lông mày. Đứng ở Sở Hy Thanh mấy người sau lưng 100 trượng nơi. Người này ánh mắt cũng đồng dạng rơi vào Sở Vân Vân trên người. Mắt hiện ra ý ngờ vực. Ta không nghĩ tới. Các ngươi thần đao môn càng cùng cự thần giáo phái có quan hệ. Sở Vân Vân hơi vung tay lên. Đem giấu tại trong tay áo nghịch thần kỳ thương hoàn chỉnh bày ra tại tay. Nàng ngẩng đầu nhìn Ma Lưu Đao Vương trang nghiêm. Sắc mặt lạnh lùng như băng. Trước sư tôn của ngươi vô thượng đao thư hoài thạch từng xông vào vạn ma quật. Nỗ lực cứu trợ quật bên trong phong ấn cự thần thoát vây. Bây giờ lại có ngươi trang nghiêm cùng cái này cái gọi là quần sơn chi thần cấu kết. Mà đời thứ 3 thánh hoàng đều có lệnh. Dám cùng cự thần cùng một ruột. Vẽ đường cho hươu chạy người. Người người phải trừ diệt. Các ngươi thần đao môn. Là nghĩ muốn diệt môn sao? Trang nghiêm ra hơi vừa kéo. Sau đó hắn cũng vẻ mặt đạm mạc đem ống tay áo phất một cái. Sơn Hà xã Tắc Chi thần từng bị ta nhân tộc 7 đời hoàng triều tôn làm chính thần. Mà lại đối với ta nhân tộc mang đầy thiện ý. Ở Bất Chu Sơn bảo hộ qua bộ tộc ta ngàn tỷ sinh linh. Đối với ta tộc có lớn lao ân đức. Há có thể cùng tam hoàng nói cự thần cùng loại. Cho tới sư tôn ta tiến vào vạn ma quật. Chính là làm vì điều tra quật nội tình huống. Để tránh khỏi ngươi vô tướng thần tông gieo xuống mầm họa tai vạ tới thiên hạ. Lại không cẩn thận gặp phải bọn ngươi ám hại bỏ mình. Ngày đó sự việc rõ ràng đã không thể thi. Tự nhiên do các ngươi vu oan vu hại. Nhưng mà cái này cọc huyết cừu. Ta thần đao môn một ngày không dám quên. Trong lòng hắn thì lại âm thầm kinh hãi giật mình. Ngay khi Sở Vân Vân ngẩng đầu hướng về hắn nhìn chăm chú thời khắc. Trang nghiêm cảm giác mình lại như là bị một con sư tử tập trung. Trước mắt thiếu nữ này. Lẽ nào thật sự là Tần Mộc Ca? Là cái kia, hoành tuyệt vạn cổ. Mắt xanh quân đốc Tần Mộc Ca. Nữ tử này thật sự không chết. Hoặc là khởi tử hoàn sinh. Nếu như là, như vậy Tần Mộc Ca bây giờ có được nàng toàn thịnh lúc mấy phần thực lực. Cũng là ở trang nghiêm nói đến quên chữ thì lòng núi này trong hư không bỗng nhiên truyền ra oanh. Một tiếng nổ vang, Sở Vân Vân bóng người. Dĩ nhiên đột ngột xuất hiện ở người đeo mặt nạ kia trước người. Nàng đâm ra một thương, tức thì ngũ hành đi theo. Phong lôi bạo lớn, thân thương mũi thương bên trên đều bao phủ nồng nặc màu đen cương lực. Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên. Nhận ra cái kia chính là Sở Vân Vân thí thần huyết cương. Sở Vân Vân cũng nắm giữ thần thương thiên phú. Mà lại cấp bậc cao hơn nhiều Sở Hy Thanh. Toàn thịnh lúc đạt đến 26 tầng. Nàng thí thần huyết cương nhưng là ở mấy cái chiến trường thời viễn cổ cô đọng mà thành. Tương tự phẩm chất cực cao. Trang nghiêm đầu óc thì lại xuất hiện sát na trống không. Tên thiếu nữ này triển khai chiêu pháp. Rõ ràng chính là Tần gia gia truyền vạn thần kiếp. Mà lại là vạn thần kiếp bên trong cường đại nhất một thức chu thần cực chiêu. Nữ tử này lại ở hắn mí mắt dưới đáy. Lặng yên không một tiếng động liền hoàn thành xúc lực. Mà cái kia thương trên chất chứa rất nhiều thiên quy đạo luật. Càng là nhiều đến để trang nghiêm sợ hãi. Chu thiên. Lượng Thiên, Quán Thiên, Thần Phong, Vạn Sát, Hủy Diệt, Phá Hư, Vĩnh Hằng, Kim Cương, Bất Hủ, Già Thiên, Chấn Thiên, Nhiên Thiên, Vô Tướng, Tuyệt Thiên, chúng nó tổng số không dưới 30. Ở Trang Nghiêm mắt thần nhìn xem dưới, liền phảng phất là từng cái quấn quanh ở trường thương trên Di Băng. Di Băng phần cuối thì lại tán tại bốn phương tám hướng. Cuối phân bố tại toàn bộ hư không, chúng nó lại như là một vòng xoáy khổng lồ, ở khuấy động toàn bộ thế giới. Đúng là Tần Mộc Ca, nàng quả nhiên không chết. Trang Nghiêm đầu óc trống không sau khi mới nảy lòng tham gia tay cứu viện. Quần Sơn xã Tắc Chi Thần hóa thân rất mạnh, là một cái thần tử căn cứ thân thể. Nhưng mà hắn dù sao không phải thần linh bản thân, hắn tuyệt đối không thể ngăn cản được một thương này. Ngăn trở bá võ vương Tần Mộc Ca cái này một chiêu giết thần chi thương. Trang Nghiêm cực lực rút đao. Hắn cũng rất sớm tụ tốt chân nguyên. Lúc này toàn lực ra tay. Thế như sấm đánh chớp. Sau đó hắn liền tận mắt cái kia bốn vị chiến lực cường đạt nhị phẩm thượng thần thị. Càng đều là miệng mũi chảy máu. Cả người bay ngược ra ngoài đồng thời. Thân thể cũng trong nháy mắt nứt ra mấy chục đạo vết thương. Máu tươi biểu tung. Bọn họ là thần linh người hầu, lực lượng lúc nào cũng hóa thành cương lực thuẫn tường bảo vệ Quần Sơn xã Tắc Chi Thần. Vì vậy đứng mũi chịu sáo, đầu tiên đối mặt Sở Vân Vân tuyệt thế mũi thương, bọn họ đều cực lực phòng ngự, lại đều bị nghịch thần kỳ thương dễ dàng đâm thủng, như kích gỗ mục, thế như trẻ tre, không trở ngại chút nào xuyên thấu tiến vào. Trang Nghiêm nhìn ra Sở Vân Vân thương kình thương thế đều ngưng tụ tại mũi thương một điểm. Dị thương tập trung, nàng lại đem mấy chục loại không giống thiên quy, chỉnh hợp đến chỉ to bằng mũi kim một điểm. Đánh bay cái kia tứ đại nhị phẩm thần thị, chỉ là một điểm bé nhỏ không đáng kể dư kình. Nhưng cái này vẫn là bọn họ gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Bốn người thân thể cơ hồ bị cái kia thương thế dư kình xung kích đến chia năm xẻ bảy. Trang Nghiêm ra đầu không khỏi tê dại một hồi, mà ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhìn thấy Quần Sơn xã Tắc Chi Thần bên trái sống lưng vị trí xuyên ra một cây mũi thương. Sau đó, bồng, nổ vang, rất nhiều máu thịt hóa thành bột máu tung bay. Ngay khi Sở Vân Vân nghịch thần kỳ thương, sắp đem vị này thần linh hóa thể nát bấy trước, Trang Nghiêm trường đao rốt cục đi đến. Hắn tuy rằng ra tay chậm nửa bước, nhưng mà đao nhanh lại chưa thua kém Sở Vân Vân bao nhiêu. Song phương đao thương ở không trung nổ vang va chạm, làm cho trong lòng núi truyền ra trời long đất lở giống như rung mạnh. Một cái hô hấp chính là mấy ngàn kích, mà vừa lúc ở 3,400 kích sau khi. Trang Nghiêm cả người càng bị Sở Vân Vân thương thế quét ngang. Bị toàn bộ nện nhập bên cạnh vách núi, xô ra một cái cực lớn lỗ thủng. Ma Lưu Đao Vương Trang Nghiêm trong mắt không khỏi hiện ra vô tận kinh hãi giật mình vẻ, là thật sự bá võ vương, nàng thật là Tần Mộc Ca. Tuy rằng nữ tử này vẫn như cũ chú độc quấn quanh người, công thể không thể tận phục, nhưng mà nữ tử này thể hiện ra chiến lực, khoảng cách gần thần đã chỉ có cách một tia. Hết chương.